Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, Vandes quá thảm. Rõ ràng bên người đã không có ai, có thể kịch liệt như thế va chạm cảm giác, đến tột cùng là đến từ đâu? Messi phản ứng đầu tiên, chính là có người lén lút ở bên người chính mình thế lên một bức tường. Một bức xi măng cốt thép như thế dày nặng cứng rắn tường. Mà khi Messi bởi vì thân thể trọng tâm không cách nào khống chế mà mất đi cân bằng ngã chồng vó. Hướng về mặt đất thời điểm, hắn mới nhìn thấy Quaresma. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Quaresma chính là bức tường kia. Giờ khắc này, hắn là thật sự có bắn tỉa mộng. Tuy rằng chính mình thân thể gầy yếu mà đơn bạc. Nhưng đối với kháng năng lực nhưng sẽ không kém đến làm người giận sôi trình độ. Rất nhiều lúc chính mình cũng sẽ không bị đối thủ hậu vệ cánh lỗ mãng va ngã xuống đất. Nhưng mà, ở Quaresma trước mặt, chính mình thật giống như nhu nhược tiểu sủng vật giống như vậy. Không hề sức chống cự. Điều này làm cho Messi cảm thấy vô cùng thất bại. Tốc độ mạnh hơn mình. Kỹ thuật năng lực mạnh hơn mình. Chung kết năng lực mạnh hơn mình, hiện tại liền ngay cả phương diện lực lượng đều tùy tiện tiện trà đạp chính mình. Chính mình còn lấy cái gì đi cùng Quaresma tiến hành so sánh? Lẽ nào để cho mình cùng Quaresma so với phòng thủ? Được rồi, Messi thừa nhận, ở về điểm này chính mình vẫn đúng là hơi có ưu thế. Ngã xuống đất lúc, Messi trong đầu đang miên man suy nghĩ. Có điều rất nhanh phản ứng lại, mở ra hai tay liên tục không ngừng mà hướng về trọng tài kháng nghị. Đây là một cái phạm quy. Trên khán đài cổ động viên Barcelona cũng tiếng xuýt không ngừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình cầu thủ ngã xuống đất, vậy thì là không cần hoài nghi phạm quy. Chỉ có điều, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nhưng không có một chút nào biểu thị. Chỉ là làm một cái thi đấu tiếp tục thủ thế. Không phạm quy, Quaresma đã bắt được quả bóng, dù cho thời khắc này trên khán đài xuýt tiếng nổ lớn. Phảng phất sóng to gió lớn giống như đánh úp về phía hắn. Hắn cũng không có một chút nào trong lòng gợn sóng. Nếu như fan bóng đá áp lực có thể khoảng trừng, trái phải trên sân bóng quy tắc. Cái này vận động cũng thật không có tiếp tục tồn tại hạ đi cần phải. Quaresma rất rõ ràng, cũng không có phạm quy. Dù sao đang đột phá một người đứng đầu cầu thủ phòng ngự sau khi. Trong nháy mắt quả bóng cũng không có ở Messi dưới sự khống chế. Mình và Messi được quả bóng tỷ lệ các vì là 50%. Mà như vậy dưới cục diện thân thể tiếp xúc, cũng sẽ không bị thổi phạt phạm quy. Dù cho là ở càng coi trọng kỹ thuật La Liga cũng giống như thế. Huống chi đây là Champions League. Nhanh chóng đem bóng giao cho Schneider. Sau đó Quaresma lần thứ hai bạo phát. Hỏa lực mở ra hết. Còn La Hoàng bình thường gào thét nhằm phía Barca một hiệp. Nhìn thấy này tràn ngập hormone một màn. Đám cổ động viên Barcelona đã không nhịn được muốn che con mắt của chính mình. Không dám tiếp tục xem tiếp. Đối với bọn họ mà nói, Quaresma nỗ lực chính là ác mộng. Kết nối với đế đều không thể cứu rỗi ác mộng. Trước máy truyền hình đám cổ động viên Real Madrid không nhịn được đã cao tiếng giống giận lên. Theo Quaresma cái kia quyết chí tiến lên nỗ lực. Bọn họ đã cao trào. Phong ở bên tai gào thét. Dưới chân thảm cỏ thật giống hoàn toàn đã hóa thân làm trợ lực lò xo. Mỗi một bước đều dành cho Quaresma sức mạnh lớn nhất. Tốc độ của hắn ở tăng vọt. Phảng phất ép một đường thi đấu thượng tướng dưới chân ga dẫm đến to lớn nhất. Vận tốc quay kim chỉ nam ầm ầm trung chuyển đến to lớn nhất. Ngang qua toàn bộ mặt đồng hồ. Ai cũng theo không kịp. Ai cũng không đuổi kịp. Một cái lại một cái cầu thủ Barcelona ở về phòng thủ bên trong Quaresma từng cái vượt qua sau đó. Lại bỏ xa, vào lúc này Quaresma dưới chân không có bóng đá. Hắn nỗ lực là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, tối giã tính, cầu thủ Barcelona ở tuyệt vọng bên trong cũng mang theo tia hy vọng cuối cùng. Bọn họ biết bọn họ không có năng lực đi ngăn cản Quaresma. Nhưng chỉ cần cắt đứt đối thủ Quaresma cuối cùng chuyền bóng. Như vậy dù cho Quaresma chính mình cuối cùng phá tan lưới khung thành, cũng không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Giả như thật sự phá tan lưới khung thành lời nói, sau trận đấu hoàn toàn có thể đem tu bổ lưới khung thành giấy tờ ký cho Quaresma. Hy vọng liền dường như tuyệt vọng bên trong một vệt ánh dạng đông. Rọi sáng sở hữu cầu thủ Barcelona trong đầu. Bọn họ đã từ bỏ đuổi theo Quaresma, đem toàn bộ phòng thủ trọng tâm đặt ở phòng thủ cái khác cầu thủ Real Madrid trên người. Bọn họ muốn bóp chết Quaresma uy hiếp đầu nguồn. Có điều vừa lúc đó, Quaresma lại đột nhiên đứng ở Puyol bên người. Trên sân, Puyol chính là Barca trong đội hình tối tha sau một điểm. Mà ở cùng trong nháy mắt, quả bóng ở trải qua cầu thủ Real Madrid chuyển sau. Ở Guti dưới chân, Real đội phó ở khoảng chừng 45 độ góc vị trí đâm nổi lên một cước chuyền xa. Quả bóng trên không trung thẳng đến Barca khung thành mà đi. Lốp bóng, chớp mắt, trong lòng của tất cả mọi người không nhịn được bốc lên một ý nghĩ như vậy đến. Sau một khắc, tất cả mọi người lại trợn to hai mắt há to miệng. Kinh ngạc đến không cách nào hợp lại, chỉ thấy quả bóng hoa đường vòng cung lớn xoay tròn hướng về phía vùng cấm bầu trời. Thay đổi lốp bóng quỹ tích, mà ngay ở Guti chuyền bóng trong phút chốc, Quaresma cũng đã dường như báo săn giống như đột nhiên khởi động. Ở Puyol thậm chí không có ý thức đến nguy hiểm thời điểm đã trước cắm vào vùng cấm. Dường như bay lượn hùng ưng, Quaresma nhảy lên thật cao, thân hình triển khai, chân trái trên không trung sức lực biến thành chống đỡ, chân phải như roi dài bình thường mãnh liệt vòng ra, mà bên phải chân tận nơi. Rõ ràng là xoay tròn đến đây quả bóng, ở tất cả mọi người khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong. Quaresma hoàn thành rồi một câu nghịch thiên bay lượn thức lăng không ngoạ bắn. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đang hoan hô, bị Quaresma cái kia làm người khó có thể tin tuyệt diệu biểu diễn mà sôi trào. Toàn bộ thế giới ánh mắt cũng đã tụ tập ở đây. Thời khắc này Quaresma phảng phất đã đứng lên thần đàn. Barca thủ môn Valdes tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ gay gâu. Hắn biết chính mình đem lại một lần biến thành Quaresma vĩ đại bối cảnh bàn. Mỗi khi Quaresma đặc sắc ghi bàn tuyển tập bị fan bóng đá truyền phát tin lúc, chính mình cũng sẽ trở thành cái kia bị cười nhạo đáng thương đối tượng. Trời ạ, cái kia thủ môn quá thảm. Thời khắc này, Valdes thật sự hy vọng chính mình là một cái vô danh tiểu tốt. Sẽ không có người nhớ đến tên của chính mình. Thật giống như đà điểu như thế. Dúi đầu vào cánh bên trong, người khác liền không thấy mình. Có thể trên thực tế, chí ít trong vòng mười mấy năm, hắn đều chỉ có thể tiếp tục khổ rồi. Bởi vì làm Barca số 1 thủ môn, Tây Ban Nha số 2 biên giới. Hắn nổi tiếng vẫn là rất rộng khắp, thật sự lần thứ nhất không muốn để cho chính mình nổi danh như vậy. Thật sự, kết cục tựa hồ đã nhất định, quả bóng lướt qua run lẩy bẩy Valdes, không có chút hồi hộp nào bay vào Barca khung thành, lại một lần cho Barca mang đến tối thương tổn chí mạng. Trên không trung, Quaresma cũng đã nhìn thấy quả bóng phi vào khung thành, rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, kích động nắm chặt song quyền, ngửa mặt lên trời cười dài. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng nguyên thủy nhất kích động. Toàn bộ thế giới phảng phất cũng đã phát điên. Này còn ở Quaresma cái kia khó mà tin nổi biểu diễn ở trong. Nu kem sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Đám cổ động viên Barcelona bị đả kích đã mất đi âm thanh. Bọn họ căn bản không muốn tiếp thu trước mắt hiện thực. Real các đồng đội đã điên cuồng nhằm phía Quaresma. Kích động cùng hưng phấn xem bọn họ đều mất đi lý trí. Tu tiên cổ điển,